Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, gặp mặt Dược Khắc Kỷ, đưa đi Dược Nhị, Thạch Lỗi mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trở lại quán rượu vẫn là mặt mày hớn hở. Chuyện này hắn thấy, cơ đã là tính trước kỹ càng, còn lại, chỉ là một bước qua áp dụng, lớn nhất mấu chốt nhất. Là hắn rất lợi hại vô sỉ lợi dụng cơ hội lần này. Cho Dược Nhị chôn cái hố. Hai người cái này cơ liền xem như miệng khế ước thành lập. Chỉ là không biết. Cái này khế ước đến tột cùng là giải quyết chuyện này sau khi. Dược Nhị qua hồ sơ giúp hắn coi như hoàn thành. Còn là muốn chờ đến Dược Nhị nói tới 5 năm kỳ đầy mới tính hoàn thành. Nhưng là bất kể như thế nào. Một cái khác độ thân mật một phân người cơ đã thành hình. Thạch Lỗi trong lòng cảm giác thỏa mãn vẫn là rất mãnh liệt. Nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt, Thạch Lỗi trực tiếp ôm nàng một trận loạn gặm, không che giấu được nội tâm vui sướng cùng kích động. Ngụy Tinh Nguyệt chà chà trên mặt nước bọt, một chân cho Thạch Lỗi thả ngã xuống giường. Nữ vương là không thể xâm phạm, ngươi càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Có phải hay không cảm thấy cung cùng ngươi trải qua giường liền có thể tùy tiện nhục nhã? Người quỷ này bộ dáng là quan hệ tình huống. Thạch Lỗi cười hì hì nằm ở trên giường. Nói, chuyện này, cơ hết thảy đều kết thúc. Ngu nhà mất đi sau tay. Người hôm nay đến cùng ra ngoài gặp người nào? Ngụy Tinh Nguyệt nhíu chặt lấy song mi hỏi. Thạch Lỗi lắc đầu, thần thần bí bí nói. Không thể nói, đây là nhà ta sự tình. Có quan hệ là ta không thể biết. Thạch Lỗi ngồi xuống. Nghiêm mặt nói, liên lụy qua phổ biến, người chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả là được. Ngụy Tinh Nguyệt trưởng thở dài, sắc mặt yêu thương, nàng ngồi tại Thạch Lỗi bên người, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Thạch Lỗi trên bờ vai. Thật không thể ngay cả ta cha cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, nói một chút khả năng chính mình cũng cảm thấy không nên lại để cho Thạch Lỗi khó xử. Ngụy Tinh Nguyệt chính mình cũng nói không được. Thạch Lỗi cũng thu liễm nụ cười. Hắn là có chút cao hứng quá mức. Tuy nhiên sự tình giải quyết ở trong tầm tay. Thế nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề chung quy là miễn không cửa nát nhà tan vận mệnh. Chuyện này, tựa hồ cũng không đáng cao hứng. Ôm Ngụy Tinh Nguyệt vòng eo. Thạch Lỗi cũng thở dài. Nói, xoắn suýt như thế nhiều ngày. Mắt xem chuyện này liền muốn hết thảy đều kết thúc. Ta là có chút hưng phấn quá mức. Thật có lỗi, không phải một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Ngụy Tinh Nguyệt nghiêng mặt, nhìn xem Thạch Lỗi, chung quy là lắc lắc đầu nói. Có thể có dạng này kết quả, đã rất tốt, cha ta trước kia cũng thường nói. Không biết là kiếp này còn vẫn là kiếp sau báo. Cảm ơn ngươi, tiểu nam nhân, khó có thể tưởng tượng. Ngươi vậy mà có thể có như thế đại năng lượng, ta cũng không có quan hệ năng lượng. Đơn giản là vừa lúc biết các phương diện nhược điểm, chụp một kích phá A, rồi mới chỉnh lý đến cùng một chỗ, liền có dạng này kết cục, kỳ thực cũng là như dẫm trên băng mỏng, dù là đi sai bước nhầm một bước, đều sẽ rơi vào thâm uyên. Cũng may, hiện tại chỉ kém cuối cùng nhất một vòng, mà vòng này, là lớn nhất không có bất ngờ một vòng. Tiếp theo, chỉ có thể trông cậy vào các phương các mặt đều tin thủ hứa hẹn. Vấn đề này cũng không lớn. Ngụy Tinh Nguyệt cũng gật gật đầu. Vẫn như cũ là đầy mặt lo cho. Dược Nhị tin tức rất mau tới đến. Dược Khắc Kỷ đáp ứng gặp Thạch Lỗi. Tuy nhiên Dược Nhị đã cùng hắn đem hết thảy nói rất rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là muốn tự mình hướng Thạch Lỗi xác nhận một chút. Thạch Lỗi vui vẻ tiến về. Hắn ban đầu cũng chuẩn bị rời đi đế đô trở lại trường Tam Giác. Dược Khắc Kỷ là nhất định phải gặp mặt một vòng, rồi mới, hắn muốn đi Tây Khê, tại đường sắt cao tốc bên trên, Thạch Lỗi cho Tống Miểu Miểu gọi điện thoại, tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại, Tống Miểu Miểu đã hơi kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên, như thế nhiều ngày quá khứ, Thạch Lỗi cũng nên hỏi một chút tin tức, nghe nói ngươi một mình Bắc Thượng Anh Hùng cứu Mỹ đi. Ra sao? Này đẹp có phải hay không lấy thân báo đáp? Tống Miểu Miểu trong giọng nói tràn ngập trêu chọc. Thạch Lỗi hơi có vẻ xấu hổ. Theo một nữ nhân đàm loại sự tình này, cuối cùng sẽ rất lợi hại xấu hổ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi ho khan hai tiếng. Tâm Hỏng hỏi thăm, cái kia, Thủy Gia Gia, ngài giúp đỡ tìm hiểu sự tình. Ra sao, liền biết ngươi tìm ta không có ý tốt. Đại gia ngươi, vì một nữ nhân khác mới gọi điện thoại cho ta. Ngươi suy nghĩ một chút, hai ta nhận biết như thế lâu. Ngươi chủ động đã gọi điện thoại cho ta sao? Thạch Lỗi lại lần nữa xấu hổ cùng cực, lắp bắp nói ra, sau này sẽ có, chúng ta không nói cái này được hay không? Muốn biết là sao? Đến Tây Khê tới gặp ta, ta cho ngươi biết. Tống Miểu Miểu nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Thạch Lỗi nhìn điện thoại di động bị cúp máy giao diện, phiền muộn không thôi, cái này như thế đàn ông nữ nhân, thế nào đột nhiên liền có ngạo kiều thuộc tính đâu? Dù sao tổng là muốn đi Tây Khê, Thạch Lỗi cũng là không nóng nảy để Tống Miểu Miểu nói với chính mình đáp án. Bất quá nghe giọng nói của nàng, chuyện này như trước đang cái nào cũng được ở giữa. Chỉ cần Tống gia còn không có làm ra cuối cùng nhất quyết định, hết thảy liền dễ làm. Thậm chí làm ra quyết định, Thạch Lỗi cũng có lòng tin tách ra trở về. Thiệt chán liên hoa thẻ, chờ đợi cũng là giờ khắc này. Trở lại Ngô Đông, vừa lúc là cơm trưa thời gian, Thạch Lỗi cùng Dược Khắc Kỳ tại Dược Nhị Mở Vũ gặp mặt. Dược Khắc Kỳ so trên tư liệu ảnh chụp nhìn qua còn muốn thanh mấy phần. An an tĩnh tĩnh ngồi ở đằng kia, trước mặt sashimi bàn ghép đã lên bàn. Thanh Tửu cũng đã cho Thạch Lỗi ngược lại tốt. Thạch tiên sinh, người tốt, mặc dù là cái theo chính mình tiểu nhi tử niên kỷ không chênh lệch nhiều chàng trai, có thể Dược Khắc Kỳ vẫn là biểu hiện rất lợi hại khách khí. Thạch Lỗi đuổi vội vươn tay ra, theo Dược Khắc Kỳ nắm cùng một chỗ, miệng nói, kính đã lâu Dược tiên sinh đại danh. Dược Khắc Kỳ tái nhợt cười một tiếng, đường, có thể có quan hệ đại danh, bất quá thay người khác làm quần áo cưới. Ngồi trước đi, Thạch Lỗi cùng Dược Khắc Kỳ phân biệt ngồi xuống. Dược Khắc Kỳ bưng lên trong tay Thanh Tửu, nói, nghe Khuyển Tử nói Thạch tiên sinh ưa thích cái này Tửu, liền tự chủ trương, hy vọng Thạch tiên sinh không ngại. Cái này chén ta mời ngài. Thạch Lỗi cũng bưng chén rượu lên. Hai người uống xong chén rượu này sau khi, Thạch Lỗi nghĩ đến nên thế nào mở miệng. Dược Khắc Kỳ lại nói, đường đi mệt nhọc, trước ăn một chút gì. Thạch Lỗi theo lời trước điều một chút nước tương cùng mù tạc, rồi mới kẹp lên một khối Bắc Cực Bối, lại uống hai chén Tửu. Thạch Lỗi cũng kém không nhiều tìm tới mở miệng phương thức. Thế nhưng là, Dược Khắc Kỳ tựa hồ rất lợi hại thói quen chủ đạo cục diện, không có cho Thạch Lỗi mở miệng nhân tiện nói. Thạch tiên sinh, đang nói về việc này trước đó, ta có một vấn đề. Dược tiên sinh xin hỏi, Ngu Bán Chi phải chăng sớm biết ta tâm trong lòng dị? Chí, Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói, cái này ta thật không biết. Hắn không có đề cập với ta lên qua. Thậm chí, hắn trừ khen Dược Nhị thông minh tuyệt đỉnh bên ngoài, ta cùng hắn chưa bao giờ đề cập qua liên quan tới trong nhà ngài sự tình. Như vậy lấy Thạch tiên sinh thấy, Ngu Bán Chi phải chăng rõ ràng? Thạch Lỗi gãi gãi đầu đường. Cái này khó mà nói. Dù sao Ngu đại ca hắn cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Bất quá, ta nghĩ, cho dù hắn biết, hắn hành vi cũng rất bình thường. Lấy hắn tự phụ, khẳng định cho rằng có thể một mực khống chế lại ngài. Thật có lỗi, ta lời nói này khả năng không phải như vậy phù hợp. Dược Khắc Kỳ khoát khoát tay, nói, không ngại, đây đều là sự thật. Rồi mới, bình tĩnh nhìn lấy trong tay chén rượu, cầm lên, uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng, đã như vậy, Thạch tiên sinh lại thế nào có nắm chắc để cho ta sự tình sau thoát thân? Khuyển Tử hẳn là theo Thạch tiên sinh nói rất rõ ràng. Thời cơ có là, đi nhầm một bước, cũng là vạn kiếp bất phục. Ta người này sinh tính cẩn thận, từ trước tới giờ không mạo hiểm. Tống gia thật có bảo đảm năng lực ta. Nhưng là ngươi muốn làm sao thuyết phục Tống gia chẳng những rời khỏi cùng Ngu nhà liên minh, lại trái lại cắm bọn họ nhất đao. Chỉ dựa vào Thạch tiên sinh cùng Tống đại tiểu thư quan hệ, chỉ sợ còn chưa đủ đi. Lời nói này rất lợi hại, ý vị thâm trường. Dược Khắc Kỳ ý là, dù là thạch lỗi ngươi làm Tống gia ở rể, cũng không có khả năng để bọn hắn từ bỏ ngu nhà dạng này. Minh Hữu ngược lại bày bọn họ một đạo. Thạch lỗi đường, đợi Tống lão thái gia hay là Tống bí thư định ngày hẹn Dược tiên sinh thời điểm. Chắc hẳn Dược tiên sinh liền có thể tin tưởng ta. Ta bây giờ nói lại nhiều, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ nhất dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.